Điều không dễ nghe. Ngộ nhận thứ nhất, sữa mẹ ít quá, cần ăn móng giò để lợi sữa. Chuyện là thế này, nhân câu chuyện với một bà mẹ nuôi con sữa mẹ, trong sách này chúng ta sẽ gọi là mẹ sữa, cứ bị tắc tia sữa, rồi viêm tuyến sữa tái đi tái lại hoài. Trong câu chuyện tôi được biết mẹ sữa này có cảm giác mình thiếu sữa, nên chỉ ăn được một món móng giò 3 bữa mỗi ngày cả tháng nay rồi. Lời khuyên của tôi là không ăn móng giò nữa, thỉnh thoảng có thể ăn cháo đu đủ xanh và cá lóc hay sườn non nếu cảm thấy thích và ngon miệng. Quan niệm móng giò lợi sữa là một ngộ nhận, phản ứng mạnh mẽ mà tôi nhận được từ các bà mẹ và rất thường xuyên từ các bà là không thể. Móng giò lợi sữa và là món ăn của bà đẻ hàng bao nhiêu năm nay. Ngày nay, ngay cả các bệnh viện phụ sản cũng có món móng giò đu đủ trong thực đơn bà đẻ. Tôi đâu có nói cháo móng giò không tốt, chỉ là nó không lợi sữa như chúng ta hay nghĩ. Không những thế, mỡ động vật là nguyên nhân gây tắc tia sữa và giảm sữa nếu ăn mãi một món này mỗi cữ, mỗi ngày. Thế nhưng vì sao nhiều bà mẹ được khuyên ăn móng giò ngay sau khi sinh, và ai cũng ngày thứ ba hoặc thứ tư thì thấy sữa tràn về hay sữa mẹ về vì một nguyên do khác, và móng giò được ghi công rồi truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giác ngộ thứ nhất, móng giò không lợi sữa. Có lửa thì mới có khói, thế câu chuyện móng giò lợi sữa bắt đầu từ đâu? Vì sao có sự trùng hợp và vì sao móng giò được ghi công đầu bảng trong danh mục thực phẩm lợi sữa trong cộng đồng chúng ta? Thứ nhất, sữa mẹ được tạo nhờ hormone qua những giai đoạn khác nhau. Thật ra cơ thể mỗi người mẹ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ trải qua 3 giai đoạn tạo sữa và 1 giai đoạn cai sữa cho mỗi lần mang thai và sinh con. Cũng giống như thiên nhiên trải qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Sữa mẹ được tạo ra dưới ảnh hưởng của hormone và các chất điều tiết trong cơ thể, tương tự như hormone, như thời khắc đã được định trước. Cơ thể càng được tôn trọng theo quy luật tự nhiên, hormone càng tăng, thời khắc và các cơ chế sản xuất sữa mẹ càng có hiệu quả. Giai đoạn tạo sữa bao ổn định lâu dài cho đến khi cai sữa. Mùa xuân, giai đoạn tạo sữa 1, bắt đầu từ khoảng tuần thứ 16 cho đến 20 của thai kỳ, đến khoảng 72 giờ sau khi sinh, là giai đoạn tạo sữa vàng đầu tiên, sữa non như là những chồi xuân đầu tiên. Mùa hạ, giai đoạn tạo sữa 2, bắt đầu từ khoảng 72 giờ sau khi sinh và tiếp tục đến 6 tuần kế tiếp, là giai đoạn chuyển tiếp từ sữa vàng đầu tiên sang sữa già, là mùa cây cỏ phát triển sum suê, sữa già về dồi dào và tràn trề. Chưa đến cữ bú, bầu vú mẹ đã cứng cứng, sữa mẹ thường xuyên chảy tràn, bú bên này, chảy bên kia, nghĩ đến con cũng ướt áo. Mùa thu, giai đoạn tạo sữa 3. Bắt đầu từ tuần thứ 6, sau khi sinh đến khi cai sữa, là giai đoạn mùa thu lá bắt đầu rụng. Nhưng cây vẫn sống, vẫn sinh hoa kết trái, bầu vú mẹ không còn thường xuyên căng đầy, sữa không còn chảy tràn, nhưng con bú bao nhiêu, sữa sẽ được sản xuất theo nhu cầu con bấy nhiêu. Giảm cữ bú thì giảm sữa, tăng cữ bú thì tăng sữa. Mùa đông, giai đoạn thoái phát, sau cai sữa. Bắt đầu từ khi mẹ cai sữa cho con đến khoảng 12 tuần sau đó. Như những cành cây, tuy chỉ thấy trơ trụi, nhưng những chồi lá luôn có sẵn bên trong cây và sẽ nhanh chóng đâm chồi nảy lọc khi mùa xuân lại về. Bầu bố mẹ thu lại gần giống với cấu trúc và kích thước trước khi mang thai và sẵn sàng trở lại chu kỳ 4 mùa cho lần sinh con tiếp theo. Thứ hai, móng giò không lợi sữa. Không rõ từ bao giờ bà đẻ được cho móng giò đu đủ ngay sau khi sinh để có nhiều sữa. Đu đủ xanh tốt cho bầu vú vì có nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin E, và được công nhận là có đặc tính lợi sữa phổ biến ở nhiều cộng đồng trên thế giới. Khoảng 72 giờ sau khi sinh, cơ chế sản xuất sữa mẹ bước vào giai đoạn thứ hai, cũng là chuyển từ sữa non, sữa vàng đầu tiên sang sữa già. Một trong những đặc điểm ở thời điểm này là sự thay đổi lớn về lượng sữa và loại sữa, được gọi là sữa về nhờ sự chuyển đổi hormone, chuyển mùa trong cơ thể mẹ. Thế là móng giò được ghi công. Ngày càng nhiều người khuyên, càng nhiều người ăn, và càng tôn sùng móng giò. Ngày xưa, tu đủ lợi sữa và có nhiều loại vitamin tốt cho bầu vú. Nhà nghèo thì ăn đu đủ, nhà khá giả hơn thì cho miếng thịt mỡ. Bài thuốc nam thì cho rằng cái đầu móng sừng tốt cho sữa, có lẽ để bổ sung chất béo, thế là món cháo, canh đu đủ xanh móng giò ra đời. Sau móng heo là móng dê, móng chó, móng bò cũng được đưa vào danh mục món ăn lợi sữa cho bà đẻ. Thế là nhà nhà ăn, người người ăn, cứ sinh xong là ăn, liên tục. Rồi trùng hợp sữa chuyển mùa theo hormone về giạt rào. Thế là truyền thuyết móng giò lợi sữa luôn được tin cậy và sử dụng. Thế không ăn móng giò thì móng dê, móng chó, móng bò có nên ăn không? Câu trả lời là mẹ sữa không cần chân cẳng giò móng của một loại động vật bốn chân mới có thể tạo đủ sữa cho con. Nhiều dân tộc trên thế giới không hề ăn móng giò ngày thường hay khi sinh mà vẫn cứ đến đúng ngày giờ thì sữa mẹ cũng chuyển mùa. Đủ hormone thì sữa của mẹ cũng về dồi dào. Bà mẹ sữa nào, dù ăn món gì, sữa mẹ cũng sẽ được sản xuất theo các giai đoạn như bốn mùa xuân hạ thu đông được mô tả trên. Thứ ba, tăng chất béo động vật trong khẩu phần của mẹ không giúp sữa mẹ nhiều béo hơn hay giàu dinh dưỡng hơn. Ngày nay, khoa học sữa mẹ cho thấy rằng chất và lượng sữa rất ít phụ thuộc vào các món ăn của mẹ, mà phụ thuộc vào loại hormone được tạo ra từ tinh thần người mẹ như được ăn món ăn ngon miệng, được ăn các chất dễ tiêu hóa, giàu chất xơ. Lượng hormone oxytocin tạo sữa tăng nhiều nhất khi mẹ được ôm con ra tiếp ra ngay sau khi sinh, cộng với việc con mút núm vú mẹ liên tục, nhiệt tình ngay từ sau khi sinh và trong suốt những ngày tiếp theo. Sữa mẹ có lượng chất béo hầu như không đổi, nhưng loại chất béo thay đổi theo chế độ dinh dưỡng của mẹ. Khi mẹ bồi dưỡng chất béo động vật ngay sau khi sinh, sữa mẹ nhiều mỡ động vật thì trông đặc hơn, nhưng không thật sự nhiều béo hơn hay giàu dinh dưỡng hơn. Khi mẹ không bồi dưỡng chất béo động vật, sữa mẹ vẫn đủ chất béo và dưỡng chất, dù sữa nhìn bằng mắt thường không đặc như mẹ ăn chất béo động vật, vì cơ thể mẹ sẽ lấy mô mỡ dự trữ của chính người mẹ để làm sữa cho con. Sữa mẹ sử dụng nguồn chất béo từ mỡ dự trữ của mẹ đã được khoa học chứng minh là dạng sữa giàu DHA nhất, cũng như ít bị đông gây tắc tia sữa, giúp mẹ phục hồi cơ thể và giảm cân sau khi sinh nhanh nhất. Thứ tư, chất béo động vật nhiều trong sữa mẹ có thể gây tắc tia sữa. Món cháo móng giò nếu ăn thường xuyên, không những không giúp cho mẹ có nhiều sữa, mà còn khiến cho sữa mẹ mang nhiều phân tử béo động vật và dễ đông sữa đường ống dẫn sữa, dễ gây tắc tia sữa. Vì ống dẫn sữa có đường kính rất nhỏ, khi dinh dưỡng của mẹ nhiều chất béo động vật, chất béo sẽ rất dễ bị đông lại giữa đường tắc ống gây tắc ứ. Hãy hình dung độ đông đặc cùng miếng mỡ động vật, mỡ người và dầu thực vật. Mỡ động vật có độ đông đặc cao nhất, vì đó chính là nguyên nhân đông cứng. Còn một muỗng dầu thực vật không đông đặc ở nhiệt độ thường. Mỡ người có độ đông trung bình giữa mỡ động vật và mỡ thực vật ở nhiệt độ cơ thể. Do đó, khi bị tắc sữa, bà mẹ sữa thường phải chườm nóng bầu vú ở vị trí bị tắc, chính là dùng nhiệt làm tan các viên mỡ đông li ti, nhưng lợi hại đó. Thứ năm, sự phối hợp của hormone ngon miệng, dopamine. Một bà mẹ cho con bú không ăn móng giò thường xuyên nhưng thích ăn món này, đang giảm sữa, sau món này lại có cảm giác nhiều sữa trở lại. Ở bà mẹ này, sẽ cảm giác sữa tăng lên khi được đổi món, đặc biệt là một món khoái khẩu. Một bà mẹ sữa khác rất ghét món móng giò nhưng lại bị ép buộc ăn độc mỗi món này cả tháng trời, chắc chắn cảm giác chán ngấy cũng làm giảm sữa. Cơ thể con người nói chung chứ không gì liên quan đến cơ chế tạo sữa của mẹ là có một số món ăn nào đó nếu phải ăn lặp đi lặp lại liên tục cũng phát ngán, hoặc ngược lại với một loại thực phẩm nào đó mình đã quá ngán nhưng lâu rồi không ăn, sau đó tự nhiên thấy thèm, ván lại thấy rất ngon. Đó là nhờ một loại chất trên não có tên là dopamine, tạm gọi là hormone ngon miệng. Khi tăng, tạo cảm giác ngon miệng, khi thấp sẽ tạo cảm giác ngán. Cơ chế này phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng phong phú đủ chất của cơ thể, để đảm bảo chúng ta thay đổi món ăn thường xuyên, giúp cơ thể mạnh khỏe. Có mối liên hệ giữa hormone ngon miệng, dopamine và hormone tạo sữa, prolactin, một mối liên hệ khá khó giải thích. Dopamine là hormone ức chế prolactin, nhưng ăn ngon miệng lại giúp nhiều sữa, thật là khó hiểu. Đó là một sự kỳ diệu. Ngay trong khi ăn ngon miệng, hormone dopamine lên cao nhất, nhưng ngay sau khi đạt đến đỉnh cao này, nó sẽ giảm xuống như trượt dốc, và sự trượt dốc của dopamine tạo nên sự trỗi dậy của hormone prolactin, một hormone mà dopamine ức chế, như hình ảnh minh họa. Nhờ đó sữa sản xuất được nhiều hơn và nhanh hơn sau mỗi bữa ăn ngon miệng. Cảm giác sung sướng khi được ăn ngon miệng cũng đồng thời giúp gia tăng hormone oxytocin là hormone tiết sữa. Thế nên được ăn ngon, thoải mái chắc chắn là lợi sữa rồi. Do đó với món móng giò đu đủ, mẹ sữa nên ăn như một món ăn bình thường nếu thích. Không nên ăn quá nhiều, tuyệt đối không nên ăn đến phát ngán. Mẹ sữa cần ăn đủ chất và đa dạng thực phẩm, tăng lượng rau và thực phẩm giàu dinh dưỡng như tôm, thịt bò, uống nhiều nước để đảm bảo đủ sức khỏe nuôi con. Ghi nhớ, móng giò không lợi sữa, đu đủ là tác nhân, ngon miệng giúp bội phần, khoa học đã chứng minh. Câu chuyện này chỉ là một trong vô số các ví dụ cho các ngộ nhận về sữa mẹ và phương pháp nuôi con sữa mẹ. Chúng ta sẽ hiểu được vì sao tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ thành công trong cộng đồng chúng ta quá thấp, và một công việc bản năng như thế lại trở nên quá khó khăn và đầy thách thức đối với các ông bố bà mẹ Việt. Những câu chuyện tiếp theo sẽ giúp các bạn hiểu chúng ta đã sai ở điểm căn bản nào và cần sửa lại cho đúng như thế nào. Một khi đã hiểu đúng, xóa bỏ được các ngộ nhận phổ biến để làm đúng, thì việc nuôi con bằng sữa mẹ là hoàn toàn không còn là điều quá khó.